Mục Thần, chương 168, Tông Chủ Thánh Đan Tông. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đáng chết, Bắc Nhất Vấn Thiên thấy Mục Vĩ tung đòn tấn công. Cảm nhận được sát khí mãnh liệt của hắn lập tức hoảng hốt. Chỉ có thể dùng chiêu kia. Sắc mặt Bắc Nhất Vấn Thiên trở nên lạnh lùng. Sát khí trong lòng càng thêm rồng đậm. Không cần biết tại sao Mục Vĩ lại có thực lực như vậy. Chắc chắn tương lai sẽ trở thành uy hiếp cực lớn với hẳn ta. Lưới trời lồ âng lộng, sao sáng đầy trời, chí tôn vô thượng, còn ai ngoài ta? Hắn ta quát khẽ một tiếng, khí thế trên người bộc phát không hề thua kém Mục Vĩ. Đó là nguồn sức mạnh đến từ thời xa xưa. Không ai ngờ tới một võ giả cảnh giới thông thần như hắn ta lại có được sức mạnh cây ết ủng bố như vậy. Hắn ta điên rồi sao? Sao hắn dám dùng tới sức mạnh kia? Muốn chết sao? Lâm Hinh Vũ cũng không cách nào giữ được bình tĩnh. Bắc Nhất Vấn Thiên có thể trở thành đệ tử thân truyền đứng đầu Thánh Đan Tông không chỉ vì có thiên phú siêu phàm, mà còn vì sức mạnh hồng hoang trong người hơn ta kia. Nhưng Lâm Hinh Vũ từng nghe sư phụ nói, sức mạnh kia quá đổi cường hãn. Hiện giờ Bắc Nhất Vấn Thiên không thể kiểm soát được. Hành động của hắn ta chẳng khác nào đang đâm đầu vào chỗ chết. Ồ, Mục Vĩ khẽ cau mày khi thấy hành động của Bắc Nhất Vấn Thiên. Hơi kinh ngạc cười nói, thì ra là vậy, trong người có được tỉnh phách như vậy. Khó trách ngươi dám ngạo mạn. Đáng tiếc, người ngươi gặp phải là ta. Mục Vĩ đánh ra một trường. Chân nguyên cuồn cuộn tuôn trào, khí thế sát phạt ngập trời. Ong, nhưng khi hai người sắp va chạm vào nhau, một tiếng vù vù vang lên, trời đất như đứng yên, dường như hết thảy đều bình tĩnh lại. Vấn Thiên, con bị kích động rồi. Dưới làn mưa bay, một tiếng quát lớn vang lên, mưa to lập tức ngừng rơi. Tông chủ, tông chủ, tông chủ. Ba người Bắc Nhất Vấn Thiên, Mạc Thư Nhiên và Lâm Hinh Vũ nhìn thấy một bóng người mờ ảo đông. Loạt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Mục Vĩ đúng không? Ánh mắt của bóng người kia nhìn vào Mục Vĩ, gật đầu nói, chắc hắn ngươi đã biết trong người Tân Mộng Giao có thần phách băng hoàng. Ngươi cũng nên biết điều này có nghĩa là gì. Không sai, Mục Vĩ biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Một khi thần phách trong người Tân Mộng Giao bị người khác phát hiện, bị mấy vị đại năng ra tay cướp đoạt, tính mạng của cô cũng khó giữ. Nhưng sao hắn có thể tin tưởng vị tông chủ Thánh Đan Tông trước mắt này? Sao ta phải tin ông? Đơn giản, bóng người kia gật đầu cười nói, bởi ngươi không còn lựa chọn nào khác. Một là ta giết ngươi rồi đưa Tân Mộng Giao đi, hay là ngươi đồng ý để ta đưa con bé đi? Không còn lựa chọn sao? Mục Vĩ cười khổ một tiếng, mái tóc trắng muốt tung bay trong đêm mưa. Dù vậy, ta vẫn phải liều mạng một lần. Hắn đột nhiên lên tiếng, sức mạnh bộc phát, sao trời lại tỏa sáng lấp lánh. Bịch, chỉ là hắn còn chưa kịp giơ tay lên, bóng người kia đã tiện tay vung một cái. Sao trời lập tức trở nên ảm đạm, mưa như chút nước, một cái vung tay điều khiển sức mạnh của đất trời, ngăn chặn mọi hành động của Mục Vĩ. Sao hà, vẫn chưa hết hy vọng à? Bóng người kia lạnh nhạt hỏi Mục Vĩ. Hết hy vọng, mơ đi. Mục Vĩ không thèm để ý tới sự ngăn trở của mọi người xung quanh. Tóc trắng càng thêm lóa mắt, từng sợi tóc trắng muốt dựng ngược. Một sợi chân nguyên của đất trời bị rút ra nhập vào trong người hắn. Hà, thấy thế, bóng người trên không trung cũng không khỏi kinh ngạc. Ông ta chưa từng nhìn thấy thủ đoạn thần kỳ như vậy. Mở ra, Mục Vĩ quát lớn, cơ thể thẳng tắp, năng lượng cưỡng bạo như muốn xoắn đứt từng sợi kinh mạch trong người hắn. Giờ phút này, trông hắn như một thùng gỗ chứa đầy nước, nước sắp tràn ra ngoài. Thế nhưng hắn vẫn gắng gượng ép nước xuống, không biết tự lượng sức mình. Trông thấy hành động điên cuồng của Mục Vĩ, bóng người kia cười nhạo một tiếng. Ông ta nhấc tay lên, trường ấn màu vàng chói mắt từ trên trời giáng xuống. Cút ra, đầu tóc Mục Vĩ bay múa, vẻ mặt dữ tợn như con vượn khổng lồ bạo phát. Mục Vĩ va chạm với trường ấn kia, năng lượng khủng khiếp tán ra bốn phía, toàn bộ nhà họ Mục gần như bị hủy diệt. Phụt, một bóng dáng hiện ra trong khói bụi của vụ nổ vừa rồi, rơi bịch xuống đất. Mục Vĩ, ha ha, ngươi khiến ta rất kinh ngạc, nhưng hôm nay ngươi đã gây thù oán với Vấn Thiên, nếu không ta đã thu nhận cả ngươi vào Thánh Đan Tông. Rồi, bóng người kia ở trên cao nhìn xuống Mục Vĩ. Cách Trương